tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 124. Công chúa, ba ba, ngày hôm nay có thể theo ta đi dạo phố sao? Ta nghĩ ở khai giảng trước, mua ít đồ, đang cùng Phan An cải thiện quan hệ sau. Bình Bình liền có càng nhiều ý nghĩ, tỉ như để ba ba cùng mình cùng đi mua đồ. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì Phan An thân phận quan hệ, Bình Bình cùng Phan An đồng thời lúc ký ức đều là ở nhà. Coi như là đi ra ngoài cũng là cùng An Bình hoặc là nó người nhà họ Dư đồng thời. Thiếu hụt chính là đơn độc cùng Phan An đồng thời ký ức. Có thể không? Bình Bình căng thẳng nhìn Phan An. Một mặt chờ mong, Phan An đang ở chế tác một ít đồ chơi nhỏ. Làm ở Bình Bình cùng Lý Nhiên đám người xem ra là đơn giản thủ công chuyện nhỏ. Nghe được Bình Bình lời nói, Phan An mỉm cười nói. Có thể à, lúc nào, hiện tại có thể không? Không phải, chờ nửa giờ có được hay không? Bình Bình căng thẳng lắp ba lắp bắp lên. Phan An khẽ cười nói. Ngươi nói năng lộn xộn rồi. Yên tâm đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ta đi rửa tay một cái, ở dưới lầu chờ ngươi. Không cần phải gấp, ta ngược lại cũng không có chuyện gì. Từng ấy năm tới nay, cũng đúng là sơ sẩy đối con cái quan tâm. Cứ việc là rất nhiều chuyện đều làm được ứng tận nghĩa vụ. Nhưng Phan An cũng không chán ghét bọn nhỏ lòng tham. Cảm tạ ba ba, ta đi thay quần áo. Bình Bình cao hứng chạy ra ngoài. Cửa tự động cùng với ở phía trước quét tước người máy. Đều cẩn thận vì Bình Bình nhường ra một con đường. Ở cái này khoa học kỹ thuật độ cao tinh vi biệt thự. Có rất nhiều người tính hóa phương tiện, tỉ như cảm nhận được Bình Bình tâm ý, tự động ghép ra một cái nhanh nhất đến gian phòng đường thẳng đường nối. Toàn bộ biệt thự cách cục cũng có thể bất kỳ biến hóa, không gian có thể tự do mở rộng cùng thu nhỏ lại. Cửa sổ cùng cửa phòng trừ bỏ thị giác tác dụng bên ngoài. Trên căn bản không tồn tại đặc biệt khái niệm cùng tác dụng. Gian phòng cách cục cùng trang sức có thể nương theo tâm tình. Tự do điều chỉnh, pha lê độ cao, cửa sổ to nhỏ vị trí, còn có gian phòng hướng. Hết thảy đều có thể tiến hành thay đổi. Phan An nhìn Bình Bình bóng người, thả xuống trong tay đạo cụ, hướng đi phòng rửa tay, quần áo liền không đổi chứ. Nhìn mình trong gương, Phan An cảm giác mình vẫn là rất soái. Sẽ không có thay quần áo. Trước đây đối quần áo coi trọng là bởi vì quần áo là một loại mị lực tăng lên đạo cụ. Mà hiện tại Phan An tùy tiện mặc quần áo là có thể. Chỉ cần cảm giác thích hợp liền được. Không cần lưu ý ánh mắt của người khác. Cho đến ngày nay, Phan An coi như là không mặc quần áo đi ở trên đường cái. Cũng có thể dễ dàng để vô số nữ nhân rít gào. Phan An trong tủ treo quần áo phần lớn đều là Lý Nhiên cùng Trân Văn mua. Bất quá hiện tại thân này là Tiểu Hoa mua. Tiểu Hoa cho người một nhà đều mua quần áo. Phan An nói thế nào cũng phải cho Tiểu Hoa một chút mặt mũi. Liền mặc vào rồi, ở lầu một phòng khách đợi nửa giờ sau. Bình Bình ngay lập tức chạy đi. Ba ba, thân này thế nào? Đẹp không? Bình Bình tao nhã chậm rãi xoay người, để Phan An phụ trách đánh giá. Phan An gật gật đầu, rất đẹp, Tiểu Bình Bình đã là một cái đại cô nương rồi. Nói thật, dung mạo trên cũng không kém, nhưng Tiểu Bình Bình chính là ở vóc người trên không sánh bằng cái kia nhỏ hơn nàng 3 tuổi Tiểu Tĩnh Tĩnh, được Phan An tán thưởng Bình Bình rất hài lòng. Chính chuẩn bị cùng Phan An cùng đi ra ngoài thời điểm liền nhìn thấy Lý Nhiên từ trên lầu đi xuống. Lão công, Bình Bình, các ngươi là muốn đi ra ngoài đi dạo phố mẹ. Ta cũng đi tương đương, Lý Nhiên nói xong liền chuẩn bị xuống. Nhưng mà Tiểu Bình Bình tức khắc liền cau mày lớn tiếng nói. Mẹ, đây là ta cùng ba ba lần thứ nhất ra đi dạo phố. mụ mụ ngươi ở nhà xem tivi không được sao? Thế là, Lý Nghiên oan ức lưu tại trong nhà. Phan An bất đắc dĩ cùng Bình Bình cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Sao sao sao, được rồi. Đi nơi nào đi dạo phố? Người bên ngoài nên không nhận ra ta. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta theo ngươi đi tốt ở chỗ nào? Rời đi cửa chính sau. Phan An ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên. Đem quyền quyết định giao cho bảo bối này con gái. Xe có tiên tiến lái tự động hệ thống. Cũng không cần nắm làm cái gì. Bình Bình ở nổ máy xe sau liền cao hứng nói. Kia trước đi cho ba ba ngươi mua quần áo. Trong nhà người phụ nữ đều yêu thích mua quần áo. Phan An trong tủ treo quần áo đã có rất nhiều quần áo rồi. Nghe ngươi, nói đến ta cũng đã rất nhiều năm không có ở Trung Hải đi dạo quá rồi. Phan An nhìn cảnh sắc ngoài, cửa sổ, lần trước ở Trung Hải đi dạo thời điểm, vẫn là Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh khi còn bé thời điểm. Bình Bình đã có hoàn chỉnh kế hoạch, trạm thứ nhất liền đem Phan An mang tới hàng xa xỉ tiêu phí khu. Cứ việc là có thể để cấp quốc gia may tự mình cho Phan An làm quần áo. Nhưng loại chuyện kia ở Bình Bình xem ra không có ý gì. Tự tay cho Phan An chọn quần áo, mua quần áo mới càng thêm có cảm giác thành công một ít. Đem xe đứng ở chuyên môn chỗ đỗ xe trên. Bình Bình dẫn Phan An trực tiếp đi vào khoảng cách gần nhất nhà đầu tiên tiệm bán quần áo. Phan An trên căn bản che đậy chính mình đối với người khác ảnh hưởng. Sở dĩ rất nhiều người đều sẽ theo bản năng quên Phan An tồn tại. Làm Bình Bình đi vào thời điểm, nhân viên cửa hàng ánh mắt đều tập trung ở rõ ràng là nhà giàu nữ Bình Bình trên người. Bình Bình mặc trên người, tất cả đều là không có nhãn hiệu. Nhưng vừa nhìn liền biết thợ khéo cùng thiết kế đều là xuất từ chuyên gia tay xa hoa định chế trang. Phục, đặc biệt là bản thân liền là biểu lộ ra quý khí cùng bất phàm thiếu nữ phong cách. Tự nhiên là đem trong tiệm người phục vụ cùng điếm trưởng. Cùng với chọn quần áo khách hàng kiềm chế lại rồi. Điếm trưởng tự mình lại đây chiêu đãi Bình Bình. Ở bước nhanh đi tới Bình Bình trước người sau. Liền mang theo nụ cười thân thiết nói rằng, vị tiểu thư này, có cái gì có thể vì ngài ra sức? Mặc quần áo này thực sự là quá thích hợp ngài, lại như là công chúa đồng dạng. Đối mặt điếm trưởng khen, Bình Bình nhíu mày, không thích nhìn một bên, trong mắt không chút nào điếm trưởng đám người vị trí. Tức giận nói, thực sự là thất lễ, ta vốn là công chúa. Phan An có chút bất đắc dĩ, nhìn này ngạo khí con gái, biết đối phương là tự nhận là cương thiết đế quốc công chúa. Cũng rõ ràng sự thực chính là như vậy, so với trên tinh cầu này còn lại công chúa, Bình Bình có người khác ước ao không đến tự do cùng quyền thế. Hơn nữa, không cần gánh chịu bất luận cái gì nghĩa vụ, cũng không có bất luận cái gì cần lo lắng phiền phức. Chuyện như vậy những người còn lại cũng không biết. Đi tới nơi này trên căn bản đều là trung thượng tầng tiêu phí trình độ người. Những người này rõ ràng nơi này là Trung Hải. Có thể ở luận này cao cấp hàng xa xỉ trong cửa hàng như thế cuồng nói mò. Hoặc là thật quyền thế ngập trời. Hoặc là chính là thật bệnh thần kinh. Đúng là ta thất lễ rồi. Rất xin lỗi. Xin hỏi ngài cần muốn mua gì? Ta sẽ tận tâm tận lực vì ngài phục vụ. Điếm trưởng đặc biệt có chuyên nghiệp tố dưỡng, mang theo nịnh nọt nghề nghiệp tính mỉm cười, tiếp tục chiêu đãi Bình Bình. Bình Bình hừ một tiếng, ngày hôm nay nơi này đặt bao hết rồi, để những người còn lại đều đi ra ngoài. Điếm trưởng trong lòng cả kinh, chính muốn nói gì thời điểm, liền gặp kia nhà giàu nữ bên cạnh một cái đẹp trai nam nhân. Duỗi ra một tay rất tùy ý đặt ở đại tiểu thư kia trên đầu. Được rồi, không nên hồ nháo rồi. Chúng ta là tới mua đồ. Người khác cũng là, người bình thường đều là bộ dáng này sao? Ở nhà là cái cô gái ngoan ngoãn. Ở bên ngoài liền biến thành điêu ngoa tùy hứng tiểu công chúa rồi. Sau đó không cho như vậy hồ đồ rồi. Phan An tùy ý dùng tay đem bình kia bện tốt tóc cho làm loạn. Đem cái này ngạo khí thiên nga nhỏ đã biến thành một con tóc tai bù xù nha đầu điên. Bình đương nhiên sẽ không cùng Phan An già mồm rồi. Lúc này mặc dù là cảm giác mình không có làm chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là bé ngoan ngước đầu híp mắt bị Phan An mò đầu. Làm Phan An nói chuyện sau, trong cửa hàng còn có ngoài quán ánh mắt của mọi người liền đều tập trung ở Phan An trên người. Nguyên bản hào quang bắn ra bốn phía bình lúc này liền trở thành một cái bé nhỏ không đáng kể. Làm nền, Phan An nhất cử nhất động, mỗi một cái nhỏ bé biểu tình, đều sâu sắc in dấu ở những người kia trong ký ức. Cũng sản sinh một loại tâm duyệt thần phục tâm lý kích động. Tiểu bình kỳ thực không có sai, bởi vì ở người bên ngoài biết Phan An xuất hiện ở đây sau, rất nhanh sẽ đến rồi chuyên môn nhân viên bảo an tiến hành phong đường. Toàn bộ thương thành khách hàng đều bị sơ tán, chỉ còn sót lại số ít nhân viên cửa hàng căng thẳng thấp thỏm ở trong cửa hàng trị thủ. Chờ mong Phan An đến. Bình, chính là ở trong môi trường này lớn lên, nàng cũng không cảm giác mình có cái gì sai. Nàng từ lúc còn nhỏ bắt đầu tiếp xúc được chính là những thứ này. Trong mắt người khác đặc quyền, ở trong mắt Bình là hoàn toàn không có đạo lý sự tình. Thuộc về loại kia không cần đi lưu ý, vốn là như vậy bình thường hành vi. Bình, chính là công chúa, bất luận là ở nào một cái quốc gia, dù cho là mặt trăng, sao hỏa, hệ ngân hà bên ngoài, nàng cũng y nguyên là hết thảy sinh vật cùng không phải sinh vật đều đồng ý công chúa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.